Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, đệ 79 chương. Thẩm Bối Bối lần đầu tiên nghe nói Lâm Phỉ thời điểm. Mới lại lần nữa đối với chính mình ở đường diễn cảm nhận trung tâm quan trọng có nhận thức. Nàng nhìn Lâm Phỉ ảnh chụp, cùng chính mình không có sai biệt hai mắt, làm Thẩm Bối Bối có cái này sai lầm nhận chi. Cho nên ngày thứ hai, Thẩm Bối Bối tỉ mỉ trang điểm một phen. Lại lần nữa đi đường thị tập đoàn, Kiều Bí Thư là không lớn dám quá mức minh xác ngăn cản nàng đã đến. Nàng cùng những người khác không giống nhau địa phương, đó là nàng là đường diễn công khai thừa nhận duy nhất một vị bạn gái. Không chỉ như thế, càng là để cho đường diễn ký ức khắc sâu nữ nhân. Hiện tại hai người nhìn tựa hồ đã tách ra, Kiều Bí Thư cũng không dám đánh cuộc đường diễn có phải hay không ngày nào đó liền quay đầu lại. Cùng nhân ra cặp với nhau, cho nên... Thẩm Bối Bối rất là nhẹ nhàng liền đến đặt đường diễn văn phòng. Sao ngươi lại tới đây? Đường diễn nhíu mày nhìn xuyên màu bạc bó sát người váy Thẩm Bối Bối. Đường cong tuyệt đẹp, đại cuộn sóng đầu tóc rối tung xuống dưới. Một cổ thuộc về thành thục nữ nhân đặc có mị lực từ trong ra ngoài mà phát ra. Ta đến xem ngươi à? Thẩm Bối Bối hơi hơi mỉm cười. Kia đường diễn nhớ ngàn vạn cái ngày đêm khuôn mặt mị hoặc nhân tâm ân y đường diễn nghĩ nghĩ. Đồng ý hai người gặp mặt. Cũng đúng. Có một số việc chúng ta vẫn là nói rõ ràng một ít. Thẩm Bối Bối biểu tình cứng đờ. Nàng nhất không mừng đường diễn nói rõ ràng. Nói rõ ràng chính là muốn phân rõ. Nếu đường diễn không phải còn ái chính mình, hắn này đó sở làm gì? Hiện giờ giúp Lâm Phỉ lại là vì sao? Ta tưởng, ngươi hẳn là biết, chúng ta tách ra thời gian. Quá dài, đường diễn nói. Thẩm Bối Bối gật đầu. Ngươi phía trước đã nói qua, đó là lần đó. Thẩm Bối Bối lui mà cầu tiếp theo nói hai người từ bằng hữu bắt đầu. Nàng cho rằng đường diễn yêu cầu chính là một cái giảm sóc. Đường diễn tiếp tục nói. Đối với ta tới nói. Không đơn giản là thời gian dài ngắn vấn đề. Còn có ta vẫn luôn vô pháp minh bạch ngươi quyết tuyệt rời đi. Đương nhiên, ta hiện tại như cũ không rõ. Chính là, ta đã không nghĩ đi minh bạch. Đối với ta tới nói. Đã không có ý nghĩa, đường diễn đứng dậy. Mang theo Thẩm Bối Bối ngồi vào văn phòng đãi khách thất. Chính hắn ngồi ở La Thiến thích nhất ngồi vị trí. Trong lòng mạc danh nảy lên một cổ an tâm ân y nói ra nói. Cũng càng thêm kiên định, ta đã từng hoa vô số cái ngày đêm suy nghĩ nguyên nhân. Đi tham thảo chúng ta ngắn ngủn mấy năm thời gian, ta mỗi một động tác cùng ngôn ngữ, hay không là làm cái gì ta chính mình ý thức không đến sai lầm ân y ta biết. Ngươi khả năng đã biết, ta vẫn luôn ở tìm giống người của ngươi, đối với đường diễn tới nói. Thừa nhận điểm này, là thập phần không dễ dàng. Hắn thậm chí không nghĩ làm hắn những cái đó bằng hữu biết chính mình đang tìm kiếm thế thân. Hắn là bị ném người kia. Hảo mặt mũi hắn tự nhiên không muốn làm người biết hắn còn đối nữ nhân kia nhớ mãi không quên. Nhưng hôm nay ngẫm lại, thừa nhận cũng không có gì khó. Bởi vì, đối với hiện tại hắn tới nói, còn có càng khó sự tình ở phía sau. Thẩm Bối Bối trên mặt vui vẻ, còn không có cao hứng xong. Nàng liền nghe được đường diễn tiếp tục nói. Ta không ngừng tìm kiếm. Vẫn luôn. Cuối cùng, ta tìm được rồi tân ái nhân. Thẩm Bối Bối thậm chí không có nghe rõ đường diễn nói gì đó. Chỉ cảm thấy trời nắng một đạo sét đánh. Nàng biểu tình đều mộc rớt. Hoàn toàn vô pháp làm ra phản ứng. Đây là đường diễn lần đầu tiên thừa nhận hắn yêu người khác. Là ai? Thẩm Bối Bối hỏi. Đường diễn cười nói. Ngươi biết đến, là ngươi làm ta mẫu thân đi tìm nàng. Ngươi khi trở về liền biết, ta vì nàng thượng TV. Cũng không đúng, không thể nói vì không vì. Đại khái là bởi vì khi đó quay chụp người là nàng. Ta liền không có nghĩ tới cự tuyệt ra kính đi. Ta tưởng không rõ ràng lắm sự tình. Các ngươi trở về sau. Ngược lại làm ta lập tức minh bạch lại đây. Bối Bối, ta buông xuống. Ta cũng đã sớm không yêu ngươi. Thẩm Bối Bối biểu tình lại lần nữa cứng đờ. Đây cũng là đường diễn lần đầu tiên minh xác biểu đạt hắn đối chính mình tình yêu đã thành rách nát. Bọt biển, ngươi xác định sao? Ngươi như thế nào biết ngươi không yêu ta? Thậm chí. Nữ nhân kia, các ngươi thích hợp sao? Thẩm Bối Bối thanh âm mang theo một cổ chọc người thương hại thê lương. Tự nhiên là xác định. Bởi vì cùng nàng ở bên nhau cảm giác ta đều không phải là lần đầu tiên thể hội. Ta cùng ngươi ở bên nhau khi cũng từng là cái dạng này. Chỉ là, hiện giờ ta đã trưởng thành. Đối với chính mình tương lai càng có ý tưởng. Ở đã biết chính mình muốn cái gì dưới tình huống. Cũng càng thêm có dũng khí cùng quyết tâm ân y chỉ cần nàng nguyện ý cùng ta ở bên nhau. Liền không có gì không thích hợp. Đường diễn cấp Thẩm Bối Bối thêm một ly trà. Tiếp tục nói, thế giới dân cư như thế nhiều. Một người lại chỉ có thể cùng một người khác kết thành bạn lữ cộng độ cả đời. Được đến chính xác đáp án xác suất thật sự quá thấp. Mọi người chỉ có thể đi theo cảm giác đi. Phán định loại cảm giác này có tình yêu. Cũng có đánh giá. Ta cái gì cũng không thiếu. Đối với ta tới nói. Tìm một cái ta ở bên nhau ta cảm thấy vui vẻ người. Như vậy đủ rồi. Đủ rồi. Mặt khác vấn đề. Ta đều sẽ chính mình nghĩ cách nhất nhất giải quyết. Chẳng sợ ta tìm cái môn đăng hộ đối. Cũng không thể bảo đảm không xuất hiện mặt khác vấn đề. Trên thế giới này. Cảm thấy hai người không thích hợp. Vô luận là dòng dõi vẫn là tam quan. Nói đến cùng, loại này không thích hợp có thể tồn tại ở bất luận cái gì hai người chi gian. Mà ta, nguyện ý vì nàng làm này đó thoái nhượng. Đường Diễn không phải một cái nói nhiều người. Nhưng là, Thẩm Bối Bối dù sao cũng là hắn đã từng thật sâu từng yêu nữ nhân. Là cái thứ nhất giáo hội hắn ái. Đương nhiên cũng là cái thứ nhất làm hắn thể hội tê tâm liệt phế người. Hiện giờ Đường Diễn sẽ không lại vì cao trung sinh khi kia ngây ngô cảm tình giận không thể tiết. Không thể nói tha thứ không tha thứ. Giống như là cao trung khi cùng ngồi cùng bàn cãi nhau thậm chí đánh nhau. Đến 10 năm sau hai người gặp nhau. Bất quá cười một cái loại này cảnh tượng. Đường Diễn ở đoạn thứ nhất thời gian hoảng loạn qua đi. Kết quả gặp phải chính là bị La Thiến chia tay. Hắn thậm chí không kịp tinh tế thể hội Thẩm Bối Bối trở về mang cho hắn kinh hoàng. Bởi vì, hắn biết, hắn không có thời gian kia. Nếu hắn không nắm chắc trụ, hắn cùng Thẩm Bối Bối kết cục cũng sẽ là hắn cùng La Thiến kết cục. Mà này, đúng là hắn nhất không nghĩ muốn. Cho nên, dưới loại tình huống này, Thẩm Bối Bối hết thảy ngược lại có vẻ bé nhỏ không đáng kể lên. Làm bằng hữu, gặp phải có thể chào hỏi cái loại này. Không nói đã từng, vô luận là tốt đẹp vẫn là thương tổn. Đến họa thượng một cái hoàn chỉnh dấu chấm câu. Nàng cũng thật hạnh phúc. Thẩm Bối Bối mang theo khéo léo tươi cười. Nàng ở trong lòng báo cho chính mình. Nàng là danh môn khuê tú. Cũng không phải là La Thiến như vậy tiểu nhân vật. Không thể cuồng loạn. Không thể người đàn bà đanh đá chửi đồng. Đường Diễn hai mắt lãnh quang đều nhu hòa không ít. Nói, hy vọng nàng cũng có thể như vậy cảm thấy. Thẩm Bối Bối đứng dậy. Ta đi trước. Đường Diễn gật gật đầu. Thẩm Bối Bối ở Đường Diễn nhìn không thấy về sau mới đỏ hốc mắt. Mở cửa rời đi. Đường Diễn không có quay đầu lại đi xem. Chỉ an tĩnh mà cấp chính mình tục một ly trà. Lấy hay bỏ là tất yếu. Cũng tất nhiên sẽ giống như nay loại này phức tạp tâm tình. Nghĩ muốn cái gì thực minh xác. Trong lòng thập phần minh bạch, nhưng đối đã từng mối tình đầu nói ra tái kiến, lại vẫn là có điểm điểm nói không rõ không tha. Ở thành phố An Võ, La Thiến cũng đối đột nhiên khách thăm cảm thấy kinh ngạc. Ta đi, La Thiến che miệng, khắp nơi trộm nhìn nhìn, sau đó lôi kéo mang theo khẩu trang nam nhân đi văn phòng. Ngươi như thế nào chạy tới? La Thiến đối nam nhân nói. Lạc Thiên hái được khẩu trang nói. Đến xem ngươi quá thế nào à? Ta gần nhất ở suy xét truyền hình điện ảnh. Trong khoảng thời gian này đẩy phim truyền hình không ít thông cáo. Nhàn điểm money, La Thiến cùng Lạc Thiên quen biết ở một cái quảng cáo. Nói qua, hai người thực liêu tới. Rất có một loại chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác. Cho nên, ở quảng cáo lúc sau, hai người lén thực thường xuyên liên hệ. Không có mặt khác khác cảm tình. Đơn thuần chính là cái loại này bằng hữu chi gian lui tới. Oà, nhanh như vậy liền phải truyền hình điện ảnh lạp. La Thiến giật mình nói. Lạc Thiên liếc nhìn nàng một cái nói. Trước cho ta uống ly ngươi tự mình điều cà phê. Ta nhìn xem cái gì hương vị, La Thiến cười cười nói. Ta còn không có học. Ta trước học xuất nạp. Tỷ tỷ của ta học điều cà phê. Đến lúc đó ta lại dạy nàng xuất nạp. Nàng lại dạy ta hai tay điều cà phê. Như vậy, ta đến lúc đó liền đem cửa hàng giao cho ta tỷ tỷ chuẩn bị, Lạc Thiên. Ngoặc kép, vậy ngươi làm gì? Hắn không hiểu lắm La Thiến logic. Nàng muốn học tập điều cà phê cùng xuất nạp lúc sau. Sau đó đem cửa hàng giao cho người khác xử lý. La Thiến đương nhiên mà nói. Ta thu tiền thuê nhà liền có thể lạp. Lạc Thiên, ngươi thật mua phòng lạp. La Thiến sớm nhất khiến cho Lạc Thiên chú ý địa phương chính là. La Thiến minh xác nói cho Lạc Thiên. Quảng cáo phí nàng là muốn bắt đi đầu tư bất động sản. Lạc Thiên lúc ấy liền chấn kinh rồi. Sau đó phát hiện La Thiến người này trên thực tế siêu cấp thú vị. Cùng nàng nói chuyện phiếm thực có thể làm người thả lỏng tâm tình. Ha ha ha ha ha. Ta hiện tại đã là thỏa thỏa bao thuê bà. Ta cái gì đều không cần làm cũng không sợ không có tiền a. Ngươi biết ta một tháng có thể thu nhiều ít sao? 6 vạn. 6 vạn a. Ngươi biết cái gì khái niệm sao? Một năm chính là 72 vạn. Ta kiều chân bắt chéo. Ngươi ở trong nhà ngồi. Tiền từ bầu trời tới. La Thiến ha ha ha ha ngẩng đầu cười to. Lạc Thiên cũng nhịn không được cười hỏi. Đầu nhiều ít a. La Thiến chỉ nhà này cửa hàng nói. Hơn nữa nhà này cửa hàng. Có đại khái 8.000 vạn đi. La Thiến ngẩng đầu ưỡn ngực. Kiêu ngạo mà nói. Lạc Thiên sửng sốt. Khi đó La Thiến nhưng không có nhiều như vậy tiền a. Như thế nào đột nhiên biến như vậy có tiền? La Thiến không chút do dự liền hồi. Xào cổ, Lạc Thiên nghĩ nghĩ. La Thiến người này xào cổ đi. Giống như không quá đáng tin cậy. Không mệt liền tính không tồi. Hắn cũng không đuổi theo hỏi. Nhẫn cười nói. Ngươi nghĩ tới không có. Mỗi tháng 6 vạn, một năm 72 vạn, 10 năm cũng liền 720 vạn. Chính là làm ngươi sống thêm 80 năm, cũng liền 5.760 vạn. Ngươi liền tiền vốn đều không có thu hồi tới a. La Thiến sửng sốt, tựa hồ không hướng phương diện này nghĩ tới. La Thiến hơi suy tư nói. Nào có như vậy tính. 80 năm sau ta thu hồi 5.760 vạn. Chính là phòng ở vẫn là ta a. Ta bán đi, 100 triệu liền lại đã trở lại a. Lạc Thiên cười chụp nàng đầu. 80 năm sau, ngươi có thể đem 5.760 vạn xài hết sao? Khi đó ngươi liền quy thiên. Có lại nhiều tiền đều không có dùng, ta cho ta nhi tử. La Thiến trong lòng chửi thầm. Nhưng nàng vẫn là điều chỉnh một chút biểu tình. Khinh bỉ cùng Lạc Thiên nói. Ngươi quá không có theo đuổi. Ngươi biết tiền sinh tiền đạo lý sao? 100 triệu nhìn nhiều. Nếu là ngày nào đó tiền bị giảm giá trị làm sao bây giờ? Nga tương đương. Lạc Thiên đôi tay ôm ngực hỏi. Kia nếu là cuối cùng là bất động sản bị giảm giá trị đâu? La Thiến lại lần nữa biểu tình cứng đờ. Mắng. Đừng nguyền rủa ta. Còn uống không uống cà phê. Uống uống uống. Lạc Thiên nhấc tay đầu hàng. La Thiến liền ra cửa. Nghĩ làm La Diễm điều hai ly cà phê. Bên này La Diễm còn không có tìm được. Phản đến ở cửa tìm được rồi đột nhiên tới chơi La Phụ La Mẫu. À, ba, mẹ. La Thiến chạy nhanh đón nhận trước. La Diễm vừa lúc từ sau bếp ra tới. Cũng kinh ngạc mà hô cha mẹ. La Phụ La Mẫu tới nơi này. Chỉ là nhìn Semonser sớm nhất La Thiến khai cửa hàng thời điểm. Bọn họ là không biết. Sau lại trên mạng nháo khai. La Thiến đảo cũng không chờ bọn họ từ người khác nơi đó biết. Chính nàng gọi điện thoại cùng hai người nói. Hai người cũng là này hai ngày cố ý đi lên nhìn xem cái này cửa hàng. Lại cảm thấy hai cái nữ nhi khẳng định rất bận. Không dám quấy rầy bọn họ. Căn cứ các nàng cấp cửa hàng danh. Chính mình một đường tìm lại đây. Trung gian vẫn là lạc đường. Cuối cùng là nhịn đau tiêu tiền đánh tới. Tài xế người không tồi. Đưa đến quảng trường khẩu còn cấp chỉ sau giờ ngọ vị trí. La Phụ La Mẫu xem hai mắt mờ. Cho rằng chỉ là một nhà mười mấy hoặc hai mươi mấy bình tiểu điếm mặt. Kết quả tiến vào vừa thấy. Này gần 200 bình lớn nhỏ. Cùng xa hoa trang hoàng. Này đến bao nhiêu tiền a? La Thiến mang theo La Phụ La Mẫu đến văn phòng cửa. Đang muốn mở cửa đi vào. Cửa văn phòng chính mình mở ra. Lạc Thiên mang theo khẩu trang ló đầu ra hỏi. Thiến Thiến, cà phê còn không có hảo sao? La Phụ La Mẫu nháy mắt nhìn qua đi. Ngẩn người. Trừng mắt hỏi La Thiến. Đường Diễn đâu? Người này là ai? Vì cái gì kêu nữ nhi Thiến Thiến? La Thiến. Ngoặc kép. Ngoặc kép. Hết chương.